Thầm Tây Thừa nói một câu dường như không phân biệt được thật giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net